Đỉnh luyện thần ma, chương 1361, xương cốt gãy nhiều khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo vô tận hy vọng sư thiên tề, cuối cùng cũng là dùng niềm tin của mình chết đắn là không muốn tin vào cái giả thuyết xấu nhất mà mình có thể nghĩ đến, kia là Diệp Tử Phàm chân chính không có chết, y vẫn là còn sống, chỉ là loại kia sự thật quá mức kinh khủng một chút, hắn nguyện ý không tin những gì mình nhìn thấy đây là sự thật. Ha ha ha. Sư thiên tề, người có gặp cái gì ảo giác, cũng không thể nào thoát được cái chết đâu. Mà khải tắc là không có biết sư thiên tề sắp chết đến nơi còn gặp cái gì ảo giác đến. Hắn vốn là không có qua tâm, bây giờ hắn đang rất là vui, muốn cạnh khóe một tên sắp chết như sư thiên tề, cũng là làm cho hắn vui vẻ lạ thường. Có cái này hỏa huyền trung trong tay, một khi ta đột phá thánh vương chi cảnh, sẽ không có bất kỳ thánh vương nào có thể chống lại được ta. Ta chính là thánh vương vô địch. Khẽ vuốt ve cái này hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung trong tay, dù là chưa có đột phá thánh vương chi cảnh, nhưng mà cũng không làm cho ma khải tắc bớt mơ mộng. Ma khải tắc hắn ý nghĩ không có hề sai, với thánh thể bán thánh như hắn, đột phá thánh vương chi cảnh cũng là thánh thể thánh vương cường giả, còn cao hơn phụ thân của hắn một cái tầng thứ thể chất. Thời gian đầu hắn có thể không phải là đối thủ của những tôn cường giả như là phụ thân hắn trước kia tại cái này thánh vương chi cảnh, nhưng mà chỉ cần dựa vào cái này hỏa huyền trung, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, liền là có thể chiến thắng đạo thể thánh vương trung kỳ đến hậu kỳ cũng không có vấn đề. Nếu như mà ma khải tắc hắn đột phá thánh vương hậu kỳ, pháp tắc cũng đi đến sơ kỳ viên mãn, trong hàng thánh vương là không có bao nhiêu người có thể làm đối thủ của ma khải tắc hắn. Dù cho bài danh đệ nhất thánh vương bảng cường giả là Lưu Hạo Nguyên kia cũng là như vậy. Hừ, loại người như ngươi mà có thể làm được thánh vương vô địch, nói ra thật sự là không biết ngượng mồm. Cong, Diệp Tử Phàm, ngươi là người hay, mà khải tắc tinh thần đang lên vô cùng cao sau khi đem sư thiên tề sát, cũng như là chiếm được hạ phẩm thánh khí cao cấp hỏa huyền trung vào trong tay. Chỉ là âm thanh vừa rồi làm cho hắn khựng cả người lại. Quay lui sau nhìn thấy người vừa lên tiếng chế nhạo hắn là Diệp Tử Phàm cách hắn không có đến 10 mét sau, hắn là lắp bắp kinh hãi lên tiếng, ngay cả hỏa huyền trung từ trong tay hắn rơi xuống ba cóc khi nào cũng không hay. Vốn hắn muốn hỏi Diệp Tử Phàm là người hay là ma, nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại, cái kia câu hỏi không cần phải hỏi tiếp. Như Diệp Tử Phàm tên này là ma mà nói, sẽ là không có bóng dáng, cũng là không có đem cho hắn cảm giác áp bách kinh khủng như hiện tại. Nhưng mà tại sao cái tên Diệp Tử Phàm này còn chưa có chết kia chứ? Một kích kia của hỏa huyền trung, không trỏ riêng sư thiên tề nhìn thấy Diệp Tử Phàm bị bao vây tại trong biển lửa không có lối thoát, ngay cả hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Vốn dĩ đã táng thân biển lửa Diệp Tử Phàm, vì cái gì còn có thể xuất hiện tại nơi đây? Dù cái tên Diệp Tử Phàm này có còn sống, nhưng mà vì cái gì họ Diệp này lại xuất hiện chỉ cách hắn 10 mét, nhưng mà hắn còn không có nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết hắn tuy đắc chí vì có được hỏa huyền trung, nhưng mà hắn vẫn không có quên đề phòng xung quanh, thần niệm của hắn vẫn là luôn thả ra quan sát liên tục xung quanh chưa bao giờ ngưng nghỉ qua, ngay cả một con muỗi bay qua cách đây cả ngàn vạn dặm cũng là không có thoát được thần niệm của hắn, cái này Diệp Tử Phàm chỉ xuất hiện cách hắn có 10 mét, vì cái gì có thể thoát được thần niệm cường đại của hắn được đây? Không lẽ, giới vực? Ngươi là thánh vương cường giả, mà khải tắc nhìn Diệp Tử Phàm cũng như xung quanh hoàn cảnh một cái, cuối cùng hắn là phun ra mấy chữ đến, sau đó liền là như ma quỷ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, như là không hiểu được vì cái gì một tôn thánh vương cường giả như Diệp Tử Phàm có thể xuất hiện tại nơi đây. Có thể thoát được một kích kinh quỷ khiếp thần của hỏa huyền trung công kích mà không có hề hấn gì, có thể đến bên cạnh một cái bán thánh cường giả như hắn đây chỉ có 10 mét, nhưng mà hắn không có nhận ra. Uy áp kinh khủng kia làm hắn không thể chống lại, như vậy cũng chỉ có thể là thánh vương cường giả mới có thể làm được đến. Mà khải tắc hắn là xuất thân từ một cái vô cùng cường đại bát tinh thánh cung thế lực, trường hợp nào mà chưa có gặp qua, loại nào lực lượng mà hắn chưa từng nhìn thấy, thế cho nên chỉ cần động não một chút, hắn liền là biết, Diệp Tử Phàm này thực lực là đến cái gì trình độ. Bệ hạ, ta, ầm ầm, thiên táng thần sơn. 10 ức dặm khoảng cách, ân, thánh chủ, ngài là có chuyện gì hay sao? đang là dùng thần niệm truyền âm sắp xếp 100 thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung đứng vào những vị trí mà Diệp Tử Phàm có khả năng bị truyền tống ra nhiều nhất. Nhìn thấy Sư Thiên Hạ mày túc một nhíu, Sư Vạn Cổ hết sức là quan tâm, tiến đến lại gần, lên tiếng hỏi thăm nói. Không có gì, chỉ là vừa mới đột phá, bên trong cơ thể thánh lực có chút không ổn định mà thôi. Sư Thiên Hạ khẽ phất tay lên một cái, nhẹ như lông hồng đối với lại Sư Vạn Cổ nói. Lão Tổ Tông, ngài sao có thể hồ đồ như vậy kia chứ, bên ngoài thì đối với lại Sư Vạn Cổ nói không có vấn đề gì. Nhưng mà trong lòng Sư Thiên Hạm lại là hết sức phiền muộn a. Nguyên nhân vừa rồi hắn nhận được bí pháp truyền âm từ vị kia lão tổ tông Sư Thiên Mộc. Sau khi Sư Thiên Mộc nghe thấy hắn thuật lại sự lợi hại của Diệp Tử Phàm kia, còn cầu xin Sư Thiên Mộc đến nơi đây tọa trấn, muốn bằng mọi giá phải bắt được Diệp Tử Phàm cái tên kia. Thế nhưng kết quả hắn nhận lại hoàn toàn trái ngược với lại mong muốn vốn có. Vị kia lão tổ tông không chỉ không có nghe theo lời của hắn đến nơi này trợ trận, lại còn đem hắn mắng máu chó phun đầu, có thể nói là vô cùng mất mặt mũi. Hiện tại Sư Thiên Hạm là không có trách lão tổ tông Sư Thiên Mộc mắng hắn, chỉ là Sư Thiên Hạm trách Sư Thiên Mộc như thế nào không lấy đại cục làm trọng, đến nơi đây cùng bọn họ đem cái tên yêu nghiệt Diệp Tử Phàm kia diệt sát đi kia chứ. Ngài ấy có hiểu hay là không, một khi để họ Diệp kia chạy thoát lần này vây bắt, Thiên Sư bộ tộc bọn họ có khả năng lớn liền là phải bị tiêu đời a. Lần này lại là vì cái mặt mũi kia, Sư Thiên Hạm hắn là không có biết, mặt mũi của Sư Thiên Mộc thì có đáng bao nhiêu tiền kia chứ. Nó có nhiều hơn cái giá mà Thiên Sư bộ tộc phải trả như để cho họ Diệp kia rời khỏi nơi này hay là không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này đạo lý đơn giản, ngay cả thánh vương cường giả như hắn còn là biết. Vị kia lão tổ tông đã là thánh hoàng cường giả, tu hành nhiều hơn hắn mấy chục tỷ năm. Như thế nào lại không có hiểu kia chứ? Thật sự là rất làm cho hắn đây thất vọng. Giờ đây hắn chỉ hy vọng, với hơn 100 thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh cùng bọn họ có mặt tại nơi đây, cùng với lại một cái kế hoạch được lên khá là chi tiết cùng tỉ mỉ, sẽ không có để cho Diệp Tử Phàm tên kia có cái cơ hội chuồn mất. Nếu như không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng a, đáng thương cho Sư Thiên Mộc bị đám người của Sư Thiên Hạ mắng oan, hắn không phải là không muốn đến nơi này. Chẳng qua là bị cái kia ám huyền minh đánh cho trọng thương, còn là đang hồi hang ổ trị thương cùng đột phá cảnh giới của mình, làm sao có thể đến nơi đây giúp đỡ đám bất hiếu tôn tử này vây bắt một tên bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm được. Rất là tiếc Sư Thiên Mộc không có ở đây, cũng như là không biết ý nghĩ trong lòng của Sư Thiên Hạm, như không mà nói, Sư Thiên Hạm không chỉ bị mắng thôi đâu, chỉ sợ xương cốt cũng là bị gãy nhiều khúc. Thánh chủ ngài nên nghỉ ngơi một chút. Sư Vạn Cổ nghe Sư Thiên Hạm nói như thế, liền là lên tiếng khuyên. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.